Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, chính là cái tên kia. Đánh hắn, người này, ta mang đi. Không để ý đến Bách Điểu Thượng Tiên tuyệt vọng lại hoảng sợ tiếng giống giận, Lôi Tiêu Tiên Tử trực tiếp đưa hắn thu vào động thiên cấm ấn bên trong. Động thiên cấm ấn mặc dù không thể trang vật còn sống, nhưng thời khắc này Bách Điểu Thượng Tiên là bị phong ấn ở không gian trong lồng giam, coi như là độc lập một vật, dĩ nhiên là ngoại lệ. Huống chi, Lôi Tiêu Tiên Tử cũng sẽ không đi quan tâm Bách Điểu Thượng Tiên chết sống. Nàng thậm chí hiện tại liền muốn tại trên người Bách Điểu Thượng Tiên thi triển mọi thứ khốc hình, đem cừu nhân ngược sát. Lôi Tiêu Tiên Tử hỏi: "Mới vừa rồi ngươi nói ngươi muốn từ lão thất phu kia trên người lấy được thứ nào đó, có thể có thành công?" Trần Lâm nói: "Chẳng qua là một chút có liên quan Ngự Long Tông bí mật mà thôi. Cho dù không chiếm được cũng không cần gấp." "Ừm." Lôi Tiêu Tiên Tử hỏi: "Ngày mai các ngươi lúc nào lên đường?" "Ta với các ngươi cùng đi." Trần Lâm nói: "Ngày mai giữa trưa, Tăng Tổ Phụ cùng Lão Gia Tử sẽ ở hỗ thành phố Duyên Hải hải vực chờ chúng ta." "Được." Lôi Tiêu Tiên Tử gật đầu một cái. Một bên Hoàng Văn Tuyền liền nói: "Thái sư thúc, Trần tiền bối, có thể hay không đem vãn bối cũng mang theo?" "Ngươi?" Lôi Tiêu Tiên Tử nhíu mày một cái. Hoàng Văn Tuyền vội la lên: "Thái sư thúc, đệ tử năng lực nông cạn, đi cũng không giúp được gì. Nhưng đệ tử tâm hướng linh tu giới, nghĩ đi mở rộng tầm mắt." "Ngài yên tâm, đại chiến cùng nhau, đệ tử nhất định cách thật xa, không dám ký thác thái sư thúc chân sau." Lôi Tiêu Tiên Tử nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm cười nói: "Đi xem xét các mặt của xã hội cũng tốt." Lôi Tiêu Tiên Tử liền nói: "Vậy thì cùng đi chứ." Hoàng Văn Tuyền kích động nói: "Đa tạ Trần tiền bối, đa tạ thái sư thúc." Tại thế tục giới, hắn là tỉnh quan lớn, gió to sóng lớn gì không có trải qua, đã gặp cảnh đời không nên quá nhiều. Nhưng ở linh tu giới, tại Trần Lâm cùng trước mặt Lôi Tiêu Tiên Tử, hắn chính là một cái 10 phần newbie. Nhưng thân là linh tu, hắn thật sự là không muốn bỏ qua lần này thịnh hội. Phải biết đây chính là tấn công linh tu thánh địa, mấy ngàn năm qua gặp lần đầu, bỏ lỡ hắn đến hối hận cả đời. Đang lúc ấy thì Trần Lâm tựa như cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nói với Lôi Tiêu Tiên Tử: "Bà cô, ta nơi này còn có chút chuyện muốn xử lý. Ngày mai chúng ta tại cái quán rượu này cánh cửa hội họp, ta mang bọn ngươi đi qua." "Được, nghe lời ngươi." Lôi Tiêu Tiên Tử gật đầu một cái, không có ý kiến. Trần Lâm tu vi so với nàng cao quá nhiều, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn nàng. Lại theo nói tới lục địa thần tiên tầng thứ này, vẫn có thể thi triển teleport chi thuật, trong nháy mắt chính là mấy chục dặm. Nàng rất nghĩ biết một chút về, đem Lôi Tiêu Tiên Tử cùng Hoàng Văn Tuyền đưa ra khách sạn sau, Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái, tại chỗ biến mất. Cửa tiệm rượu rất nhiều người, nhưng dường như không người phát hiện nơi này hư không tiêu thất một người. Nên làm gì vẫn là tiếp tục làm gì. Ở cách khách sạn cách đó không xa địa phương, có một cái xe thể thao câu lạc bộ. Chỗ này tại dân chúng bình thường nơi đó cũng không nổi danh, nhưng ở tỉnh thành người giàu trong vòng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Câu lạc bộ mặc dù không lớn, chẳng qua là một tòa cao ốc phía dưới phòng ngầm dưới đất, nhưng nơi này lại thường xuyên sẽ tụ tập tỉnh thành thậm chí còn thành phố chung quanh công tử nhà giàu. Gần trăm ngọn đèn tất cả lớn nhỏ xoay tròn đèn màu đem toàn bộ phòng ngầm dưới đất chiếu đủ mọi màu sắc. Bất quá bởi vì không có ánh sáng mạnh chiếu rọi, trong tầng hầm ngầm tầm nhìn cũng không cao. Bất quá, đây cũng chính là những thứ kia con nhà giàu cùng người đẹp môn hy vọng nhìn thấy. Trong tầng hầm ngầm, tiếng nhạc vô cùng bùng nổ. Các ngõ ngách đều ngừng đầy nhiều loại xe sang trọng. Nam nhân, nữ nhân, tụ tập ở chung một chỗ, đang động cảm giác trong tiếng nhạc đung đưa thân thể. Liếc nhìn lại, trừ màu sắc khác nhau xe sang trọng, nhiều nhất chính là những thứ kia ăn mặc tràn đầy cám dỗ khí tức cô gái trẻ tuổi.